Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 62, không ngừng kêu khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tì nói tại mập mạp trước mặt nói kia là hào tình vạn trượng. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn rất có chút chột dạ. Không có cách, hắn từ nhỏ chính là hài tử ngoan. Không đánh nhau, không nháo sự tình, cứ như vậy an an ổn ổn lớn lên. Lớn như vậy, gặp được chuyện như vậy, còn là lần đầu tiên. Cuối cùng, hắn do dự hồi lâu, vẫn là để Dương Ngọc Trọng giúp hắn đứng gác canh gác. Chăm sóc tốt hắn ở trong game thân thể. Hắn đến hạ tuyến đi làm một chút bố trí. Mập mạp có chút sợ hãi. Ca, ta cái kia chút thực lực, ngươi cũng là biết đến. Nếu quả thật có hung thú xông lại, ta đoán chừng đều tự thân khó đảm bảo. Làm sao đi bảo hộ ngươi a? Đoạn Trần chỉ đống lửa cái khác Lạc Bạch. Nói, thật gặp được hung thú, ngươi đi đem hắn đánh thức liền tốt. Mập mạp liếc qua say trong mộng Lạc Bạch, khổ khuôn mặt, còn muốn nói thêm gì nữa thời điểm. Đoạn Trần cũng đã nhắm mắt lại, tại cái này bị hệ thống phán định vì tạm thời địa phương an toàn. Lựa chọn hạ tuyến, trong hiện thực, máy chơi game bên trong, Đoạn Trần từ trong mặt bò lên ra. Hắn đem cánh tay của mình đặt ở trước mắt, nguyên bản có héo rút xu thế cánh tay, hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Hắn nắm chặt quyền, có thể cảm giác được rõ ràng. Cánh tay mình lực lượng so với đỉnh phong thời kỳ mình còn hơn. Hắn lại thử ở trong phòng chạy nhảy vọt mấy lần. Cảm giác rất nhẹ nhàng. Mặc dù không có khả năng có trong trò chơi như vậy tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng, nhưng đã hoàn toàn đạt đến một cái khỏe mạnh trưởng thành nam tính vốn có tiêu chuẩn. Mặc dù tại hạ tuyến trước đó, trong lòng của hắn liền ẩn ẩn cảm thấy sẽ là loại khả năng này. Nhưng ở trở lại hiện thực về sau, khả năng này bị hoàn toàn căn cứ chính xác thực về sau, hắn vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Y học giới quyền uy nhân sĩ đều nhận định chỉ có thể chung thân tê liệt tại giường mình. Thân thể lại không thể tưởng tượng nổi hoàn toàn tốt. Mà Đoạn Trần lại căn bản là không có cách tìm ra thân thể của mình biến tốt nguyên nhân căn bản. Duy nhất có thể xác định hai điểm. Chính là, thứ nhất, loại biến hóa này khẳng định cùng mình đang chơi thời đại hoang cổ có quan hệ. Thứ hai, loại biến hóa này khẳng định cùng mình ở trong game thực lực không ngừng tăng cường có quan hệ. Đoạn Trần thậm chí đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Đó chính là, nếu như thực lực của mình ở trong game tiếp tục không ngừng mạnh lên, như vậy trong hiện thực mình, đến tột cùng sẽ như thế nào? Có thể hay không biến thành trong phim ảnh siêu nhân như vậy tồn tại? Loại ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền không thể ngăn chặn. Mặc dù lý trí nói cho hắn biết, cái này thuần túy chính là suy nghĩ lung tung, căn bản không phù hợp logic, cũng tìm không thấy một chút xíu khoa học căn cứ. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền nghĩ như vậy. Thẳng đến mấy phút về sau, hắn mới đình chỉ loại này suy nghĩ lung tung, bắt đầu làm chính sự. Chính sự, dĩ nhiên chính là như thế nào đi đối mặt Tiễn Sâm cái kia hoàn khố tại trong hiện thực đối với mình trả thù. Đầu tiên, Đoạn Trần nghĩ tới chính là, chuyện này có nên hay không nói cho cha mẹ của mình. Một lát, Đoạn Trần vẫn là quyết định lựa chọn giấu giếm bọn hắn. Phụ mẫu đã vì mình lúc trước tai nạn xe cộ sự tình mà thao nát tâm. Hắn không muốn để cho cha mẹ của mình vì mình ở trong game chút chuyện này lại vì chính mình lo lắng. Đoạn Trần cầm lên mình dạng đơn giản siêu não. Vừa mở ra, liền thấy được mấy chục đạo tin tức. Đều là mình tại trong hiện thực những cái kia hảo hữu, hoặc là bạn học cũ gửi tới. Cơ hồ đều là đang hỏi thăm thời đại hoang cổ bên trong cái kia cái thứ ba tiên thiên cảnh. Gọi là Đoạn Trần, đến cùng phải hay không hắn. Dù sao thế giới hiện thực bên trong trùng tên nhiều lắm. Thời đại hoang cổ bên trong lại không có screenshot công năng. Kỳ thật, nếu thật muốn thăm dò trong trò chơi Đoạn Trần đến cùng có phải hay không mình, cũng là rất đơn giản. Thời đại hoang cổ vận doanh công ty, không biết là ra ngoài loại nào cân nhắc, không chỉ có tiến vào trò chơi thời điểm, không có lấy tên giai đoạn, trực tiếp dùng chính là người chơi tại trong hiện thực danh tự. Mà lại liền ngay cả tướng mạo cũng là trong hiện thực dáng vẻ. Mà gặp qua đoạn trần người chơi, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Cái kia gọi tiễn xâm hoàn khố không phải liền là căn cứ tên của mình. Tại tăng thêm hắn miêu tả mình ở trong game đại khái hình dạng. Liền thành công tìm được trong hiện thực mình a. Đoạn trần nhìn xem những tin tức này. Lắc đầu, vừa mới chuẩn bị thống nhất làm ra hồi phục. Nhưng nghĩ đến cái kia đem mình tin tức tiết lộ cho tiễn xâm người thần bí. Trong lòng của hắn lại không khỏi sinh ra một chút vẻ lo lắng. Liền không có tâm tư lại làm hồi phục. Sau một lát, đoạn trần tiến vào hắn chỗ tòa thành nhỏ này thành phố bảo vệ người phân bộ công ty chính thức trang web. Bảo vệ người công ty chính là một nhà thế giới tính công ty lớn. Phân bộ công ty trải rộng cơ hồ toàn thế giới tất cả thành thị. Nó cung cấp chính là bảo vệ cố chủ sinh mệnh an toàn phục vụ. Tại bảo vệ người trong công ty, chủ yếu cung cấp hai chủng loại hình bảo tiêu. Loại thứ nhất là đi qua chuyên nghiệp lại nghiêm ngặt huấn luyện nhân loại bảo tiêu. Một loại khác thì là tiên tiến, nhận liên minh chính phủ pháp luật công nhận người máy bảo tiêu. Thuê mời nhân loại bảo tiêu, tự nhiên muốn lộ ra cao đại thượng một chút, nhưng giá cả nha, lại là 10 phần cao. Giá cả kia, đoạn trần nhìn xem đều đau lòng. Thế là, đoạn trần lựa chọn thuê 3 tên sức chiến đấu coi như không tệ người máy bảo tiêu. Xung làm mình trong khoảng thời gian này cận vệ, bảo vệ người R phòng vệ người máy. Thuê giá cả là 200 thông dụng điểm một ngày, nặng 137 kg, thân cao 181 cm, toàn thân cường độ cao đặc thù hợp kim chế tạo, có được hồng ngoại dò xét, kim loại dò xét, lãnh quang dò xét các loại đa trọng dò xét công năng. Phân phối 123 hình gau súng trường, cùng cao năng điện giật phòng thân gậy điện. Tính năng của nó khảo thí vì thông dụng điểm giao qua về sau. Không đến nửa giờ thời gian, một cỗ mang theo bảo vệ người công ty tiêu chí xe bay liền gào thét mà đến. Đứng tại đoạn trần biệt thự trước cửa, lập tức, xe bay cửa xe mở ra. Một bảo vệ người công ty nhân viên dẫn lĩnh cái kia 3 đài phòng vệ người máy hạ xe bay. Đứng tại biệt thự trước cửa đoạn trần, nhìn xem cái này 3 đài tại ven đường đèn đường cái kia mở nhạt tia sáng dưới. Toàn thân lóe ra kim loại sáng bóng, tràn đầy công nghệ cao sắc thái phòng vệ người máy. Cảm thấy hài lòng nhẹ gật đầu. Nghĩ thầm, có cái này 3 cái cục sắt tại mình máy chơi game trước trắng đêm không ngủ thủ hộ. Ta nhìn tiễn xâm cái kia hoàn khố, có thể làm gì ta? Về phần thuê người máy muốn hao phí thông dụng điểm, đoạn trần mặc dù không tính là loại kia đặc biệt người có tiền, nhưng ở đem mình một tay sáng lập công ty bán đi về sau. Ngoại trừ mua căn biệt thự này, hắn trong thẻ còn có vượt qua 1.000 vạn thông dụng điểm. Mời cái này phòng vệ người máy, kia là dư xài, trong hiện thực sự tình giải quyết về sau. Bởi vì quải niệm mình ở trong game an nguy, đoạn trần liền lần nữa tiến vào máy chơi game bên trong. Một trận tinh thần hoảng hốt về sau, đoạn trần chậm rãi mở mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy, chính là mập mạp tấm kia dáng chống đỡ lấy buồn ngủ mặt béo. Mập mạp nhìn đã vô cùng mệt mỏi, buồn ngủ, nhưng y nguyên dáng chống đỡ lấy không để cho mình ngủ. Canh giữ ở đoạn trần bên cạnh. Đoạn trần nhìn xem một màn này không nói gì, nhưng trong lòng lại một lần nữa đã tuôn ra một chút ấm áp tới. Xem ra, mình cũng không có nhìn lầm người. Dương Ngọc Trọng người này, xác thực giá trị được bản thân thâm giao. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, một đám người chơi y nguyên như ngày hôm qua đi đường. Nhưng dạng này chết lặng lại nhàm chán đi đường. Cho dù là có đoạn trần tôn này hung thần đè lấy, một chút người chơi vẫn là không nhịn được tại trong âm thầm kêu khổ. Sớm biết đường có xa như vậy, lúc trước thật không nên cứ như vậy tới. Một cái người chơi một bên sát mồ hôi, một bên kêu khổ. Đúng vậy a, chúng ta mới đoán cốt quyền nhập môn mà thôi. Nếu như là đoán cốt quyền thuần thục cấp, hay là tiểu thành cấp, tố chất thân thể trên diện rộng cường hóa về sau, đi đường liền không hội khổ cực như vậy. Bên cạnh hắn một người chơi cũng là lòng có đồng cảm. Nếu không, chúng ta một lần nữa gãy quay trở lại. Chờ đến thực lực mạnh lên về sau. Lại đi cái kia đại bộ lạc thế nào? Một tên khác người chơi nói. Đừng đùa, ngựa tốt không ăn đã xong. Mệt gần chết đều đi nhiều ngày như vậy. Dù sao ta là sẽ không lại trở về. Một chỉ là vùi đầu đi đường người chơi nói tiếp. Cái này thời đại hoang cổ cũng thật là khác một chút trong trò chơi. Đều là có truyền tống trận. Muốn đi nơi nào, quản hắn thiên nam địa bắc. Sát một chút đã đến. Chỗ nào giống nơi này? Ai? Bên cạnh hắn các người chơi nghe đến nơi này. Đều là tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Thời đại hoang cổ giả lập mô phỏng chân thật kia là không lời nói. Nhưng những người kia tính hóa thiết trí. Liền làm được quá kém chút. Nếu như không phải nhìn trò chơi này bên trong hết thảy. Thật sự là quá chân thực. Chân thực đến phảng phất như là cái thứ hai thế giới hiện thực. Thật nhiều người đều chọn từ bỏ. Không chơi. Nhưng dù vậy, cái này 5, 6 ngày đi đường xuống tới. Vẫn là có mấy danh người chơi tại lúc ngủ vụng trộm hạ tuyến. Sau đó liền rốt cuộc không có đi lên. Đoạn Trần không phải thánh mẫu. Tự nhiên không có bảo vệ bọn hắn ở trong game thân thể nghĩa vụ. Chỉ là đem thân thể của bọn họ kéo tới một chút bí ẩn địa điểm nấp kỹ về sau. Liền dẫn một đám người chơi tiếp tục xuất phát. Từ bước vào tiên thiên cảnh về sau. Đoạn Trần liền tai thính mắt tinh đến không tưởng nổi. Những thứ này người chơi thấp giọng kêu khổ âm thanh. Hắn đều nghe lọt vào trong tai. Đối với những thứ này. Hắn ngoại trừ lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng bên ngoài. Liền không còn có bất kỳ biểu hiện gì. Những thứ này người chơi khổ. Hắn Đoạn Trần kỳ thật trong lòng càng thấy khổ. Hắn đã càng thêm hối hận lúc trước tại sao muốn thu những cái kia phí bảo hộ. Từ đó mang theo những thứ này người chơi đi đường. Nếu như không có những thứ này người chơi liên lụy mình. Lấy tốc độ của mình tốc độ cao nhất đi đường. Đoán chừng sớm liền đạt tới trong truyền thuyết Thương Lan đại bộ phận. Há lại sẽ còn ở lại chỗ này nửa trên đường đau khổ phí thời gian. Cả đám đều là yên lặng đi đường. Cả đám đều sầu mi khổ kiểm. Chỉ có lũ sói con không cảm thấy sầu khổ. Ngược lại rất vui vẻ. Cả ngày trong rừng vui chơi giống như tán loạn. Bởi vì chạy hơn nhiều. Thân thể của nó đều đã lớn rồi một chút. Mà lại cũng chẳng phải mập. Lại là một ngày thời gian trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai. Đang thoải mái giết chết một đầu tại phụ cận bồi hồi muốn công kích đất cắm trại hung thú xài lang về sau. Mọi người tiếp tục chết lặng đi đường. Nhìn phía trước cái kia vô tận núi xa. Đoạn Trần tâm tình trở nên càng thêm không xong. Ngay tại vừa mới. Hắn nhìn một chút Hàn Sơn bảng. Hàn Sơn bảng bên trên tiên thiên cảnh người chơi. Đã gia tăng đến 11 cái nhiều. Mặc dù thứ hạng của mình còn tại thứ 3. Nhưng bởi vì những ngày này phải che chở những thứ này người chơi đi đường. Thực lực của hắn dậm chân tại chỗ. Không có chút nào tiến thêm. Đoán chừng không được bao lâu thời gian. Hắn Hàn Sơn bảng thứ 3 vị trí. Liền bị kẻ đến sau chiếm lấy. Khó chịu a, thật sự là khó chịu a. Vừa nghĩ tới mình còn muốn như thế đi thẳng bên trên hơn một tháng con đường. Mới có thể đến Thương Lan đại bộ phận. Hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cứ như vậy thực lực trì trệ không tiến tiếp tục một tháng. Thời điểm đó mình, tại Hàn Sơn bảng bên trên xếp hạng. Đoán chừng hội rớt xuống 1000 tên bên ngoài đi a, còn có cái kia đoán linh quyết. Ấn lấy từ vu nơi đó truyền thừa xuống tin tức. Trong đầu của chính mình viên kia linh hạt giống. Trải qua những ngày này ẩn dưỡng. Hẳn là cũng nhanh nảy mầm a, chỉ cần linh hạt giống nảy mầm. Mình liền có thể bắt đầu tu hành cùng đoán cốt quyền hoàn toàn không giống đoán linh quyết. Cảm tạ bá giả không vì tặng 1000 chi điền tiền ông già Noel. Cảm tạ quê quán mèo 100 tệ khen thưởng. Ngày mai là lễ Giáng sinh. Sẽ có 2 canh, cách chương.